Hạnh phúc anh và em, chương 16, nữ sinh thanh lịch, gocchuyenaudio.com. Kể từ ngày về Việt Nam đến giờ, nó luôn tìm được tại đây niềm vui, niềm hạnh phúc, nhưng không dừng lại ở đó, mà phía trước vẫn còn nhiều song gió phong ba. Tại học viện Star, hôm nay là thứ 6, vẫn như ngày nào chúng nó lại phải vác cái xác nặng nề lết vào lớp. Mỗi đứa một kiểu, ngủ, ăn, nghe MP3 on face, ồn ào hết sức không khác gì cái chợ. Bà Trần Tinh của lớp bước vào, không hiểu sao hôm nay bà này giọng ngọt xớt như mật ong. Các em trật tự nào, bà ta nói nhẹ, cả lớp vẫn thế, trật tự, sức chịu đựng cũng có giới hạn của nó thôi, bà ta hét. Lúc này cả lớp mới đỡ ồn nhưng không phải là im hẳn. Tháng 6 này nhà trường mình có tổ chức cuộc thi nữ sinh thanh lịch. Cả lớp có ai tham gia không, xê giáo nói. Gọi ngọt một chút, dạ thưa cô, hay là để hai bạn học sinh mới vào tham gia đi, để xem tài năng như thế nào. SS1. Đúng đó cô, SS2, vậy Vi với Nhi đi nhé, xê giáo. Thưa cô, chắc Nhi không đi được đâu ạ, Thiên Phát bều. Em đồng ý, nó nói. Em ghét mấy vụ này lắm mà sao lại đồng ý vậy, Thiên hỏi. Thử một lần xem sao, nó nháy mắt. Em đồng ý Vi, cô ơi em muốn chị Trâm đi thi nữa được ca cô. Nó thưa, vậy Trâm em có ý kiến gì không? Xê giáo, em đồng ý, Trâm cười. Được rồi, nếu lớp ta thắng thì sẽ được một chuyến đi Nha Trang, xê giáo. Vậy thì tốt rồi, du lịch thì còn gì bằng, Vi cười tươi làm Huy sao xuyến. Tại căng tin, Nhi em định chuẩn bị tiết mục gì vậy, có cần bọn anh giúp không, Thiên hỏi. Đúng đó, tiết mục gì vậy? Huy cũng tò mò, Thiên cơ bất khả lộ, ba nàng đồng thanh làm hai người kia suýt té ghế. Hắn nghe xong cũng phải bật cười vì độ phát âm cùng lúc siêu chuẩn của tụi nó. Được một lúc thì nó ra sau trường, tựa đầu vào gốc cây mà nghe nhạc, nghe tiếng bước chân nó nói ai, ra đi. Là tôi Lily, Lily con gái chủ tịch tập đoàn DM, D chuyên về ngành du lịch thuộc tầm kiểm soát của nhà nó, yêu hắn và bám theo hắn mấy năm nhưng ca được kết quả gì? Có việc gì? Nó nhếch môi khinh bỉ. Tôi muốn solo với cô, sắp tới có cuộc thi nữ sinh thanh lịch, nếu cô thắng thì tôi sẽ làm theo một điều cô yêu cầu, còn nếu cô thua thì tránh xa anh Phong ra và đừng bén mảng đến trường này nữa, Lily lớn giọng. Cô ăn nói phải giữ mồm giữ miệng, cô có biết là tập đoàn nhà cô đang nằm trong kiểm soát của nhà tôi không? Nhưng thôi, tôi sẽ không hèm hạ thế đâu, cạnh tranh công bằng, ok, nó nhếch môi rồi bước lên lớp. Cô cứ chờ xem, tôi không để dãi từ bỏ đâu, Lily lẩm bẩm. Khách chương.